tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 29, góc truyện audio.com. Cùng Đình Đình cười rộ lên bên trái trên mặt có một cái má lúm đồng tiền, thực đáng yêu. La Vũ Xuyên xem đến có chút lăng, hắn ngồi thẳng thân thể, tay phải bất an mà bắt lấy chăn kêu lên, Đình Đình. Cùng Đình Đình chớp chớp mắt xem hắn, La Vũ Xuyên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đình Đình ta thích ngươi, ngươi có thể hay không làm bạn gái của ta? Cùng Đình Đình không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đề cái này, bị hỏi đến không biết như thế nào trả lời. Nàng nhấp môi, nhìn hắn nửa ngày, sau đó ngưỡng cằm cười nói. Xem ngươi biểu hiện đi, La Vũ Xuyên phảng phất bị tiêm máu gà. Hảo hảo hảo, bảo đảm biểu hiện hảo. Buổi sáng 8 giờ Tần Gia Nhiên ngồi xe tới rồi La Vũ Xuyên nơi bệnh viện, dựa theo Cung Đình Đình cấp phòng hào tìm được La Vũ Xuyên phòng bệnh. Phòng bệnh môn không quan, lộ ra một cái tế phùng, ánh mặt trời từ tế phùng bừng lên, sái đầy đất kim hoàng. Tần Gia Nhiên không có quấy giày đang ở thổ lộ La Vũ Xuyên đồng học. Nàng đem trái cây đặt ở cửa, đi ra bệnh viện. Sáng sớm dương quang ập vào trước mặt Tần Gia Nhiên, cảm thấy cái này buổi sáng tốt lành ngọt. Di động tiếng chuông đánh gãy nàng suy nghĩ. Tần Gia Nhiên tiếp lên, là Dư Băng Di đánh tới. Gia Năm bảo bảo ngươi ở đâu đâu, ngươi mau trở lại đi. Dư Băng Di khẩn cấp kêu cứu, Tần Gia Nhiên có chút lo lắng hỏi. Làm sao vậy, Dư Băng Di, học tỷ Liêu Thủ Nhi đồng sinh. Sư Duẫn khoảng thời gian trước tìm cái huấn luyện cơ cấu làm kiêm chức, từ đây cáo biệt trên giường dưới giường sinh hoạt. Nàng dưỡng hai chỉ hamster nhỏ liền phó thác cấp phòng ngủ mặt khác ba cái cô nương chiếu cố. Kia chỉ mẫu hamster bụng từ từ cực đại, theo Sư Duẫn nói quá không được mấy ngày liền phải sinh. Tần Gia Nhiên treo điện thoại, nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Hai người dựa theo Sư Duẫn phía trước công đạo, cấp hamster trong ổ thả một cục bông, bỏ thêm tiểu cá khô cùng dinh dưỡng thủy, lại làm che quang, lúc này mới yên lòng. Tần Gia Nhiên nhìn lồng sắt hamster nhỏ, trong lòng mềm mại. Như vậy tiểu nhân đồ vật cư nhiên đương mụ mụ, hảo thần kỳ. Giữa hè dương quang xuyên thấu qua tầng tầng cành lá thấu bắn tới trong phòng ngủ, trong không khí mang theo ấm áp hơi thở, ngọn cây biết không ngừng nghỉ mà kêu. Thật là cái sinh cơ giạt rào mùa, giống như mọi người đều ở luyến ái đâu, Tần Gia Nhiên tưởng. Nàng lấy ra di động, mở ra WeChat, phiên đến cùng Quý Khoan đối thoại trang. Gần nhất một lần liên hệ dừng lại ở hơn một tuần trước kia một lần video. Tần Gia Nhiên sờ sờ đầu của hắn giống ấn diệt di động. Giây tiếp theo Quý Khoan phát tới giọng nói mời. Tần Gia Nhiên che miệng môi cười. Nàng truyền được giọng nói, bên kia Quý Khoan thanh âm hoa hoa, còn mang theo chút trêu đùa ý vị. Lần này như thế nào nhanh như vậy tiếp? Tần Gia Nhiên có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn cứ quyết định lời nói thật lời nói thật. Ta, vừa mới đang xem di động. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, học trưởng ngươi bên kia đã khuya đi, như thế nào còn chưa ngủ? Quý Khoan thanh âm nghe tới đích xác thực mỏi mệt, mới vừa làm xong một tổ thực nghiệm, lập tức đi ngủ, muốn nghe xem ngươi thanh âm. Tần Gia Nhiên cắn môi không cho chính mình cười ra tiếng tới, nàng ngoan ngoãn mà khuyên nhủ. Ngươi, mau đi ngủ đi học trưởng. Quý Khoan thấp thấp mà cười hai tiếng, nói thanh hảo, liền cắt đứt giọng nói. Tần Gia Nhiên nhìn di động xuất thần, bỗng nhiên, trên màn hình nhảy ra một cái xa lạ dãy số. Góc truyện audio.com. Tần Gia Nhiên truyền được điện thoại, đối phương nói là đưa truyền phát nhanh, làm nàng đến cửa Bắc lấy. Tần Gia Nhiên ôm một cái cực đại cái dương, một đường từ cửa Bắc đi trở về phòng ngủ. Nàng mở ra truyền phát nhanh đóng gói, phát hiện trong dương trang một đống lớn đồ ăn vặt. Rau quả làm, quả hạch mứt, hoa quả táo đỏ. Tần Gia Nhiên không hiểu ra sao, nàng bắt đầu hoài nghi có phải hay không cái nào bán ra phát sai rồi hóa. Màn hình di động lóe một chút, Quý Khoan phát tới một cái tin tức. Cho ngươi mua điểm ăn, nhớ rõ thu. Tần Gia Nhiên đôi tay bụng mặt, mặt mày hớn hở. Dư Băng Di tắm rửa xong trở về, thấy Tần Gia Nhiên đối với một cái dương đồ ăn vặt ngây ngô cười, không cấm cảm thán. Ngươi là tiểu chưa sao? Thấy ăn liền Mỹ thành như vậy. Tần Gia Nhiên cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Mỹ đương nhiên không phải thấy ăn, là ngươi tưởng niệm người vừa vặn cũng suy nghĩ ngươi. Chương 25, Tần Gia Nhiên Mỹ đến ứa ra phao phao, Dư Băng Di xem nàng bộ dáng ngây thơ đáng yêu, nhịn không được trào qua di động đối với Tần Gia Nhiên chụp hình một chương ảnh chụp. Nguyên bản là tưởng vỗ chơi, không nghĩ tới hiệu quả ngoài ý muốn hảo. Ảnh chụp nữ sinh nghịch quang nghiêng người ngồi xổm trên mặt đất, nàng đầu tóc dài chặn hơn phân nửa khuôn mặt, nàng đầu lông xù xù, giống một con nhuyễn manh đáng yêu tiểu miêu. Nữ sinh trước mặt là một cái so nàng thể tích còn đại cái dương, bên trong màu sắc rực rỡ đồ ăn vặt, nàng bên chân còn có không ít ngã trên mặt đất tràn đầy một vòng, đem nàng vây quanh ở trung gian. Dư Băng Di đối chính mình tác phẩm thêm vào vừa lòng, thuận tay chia Tần Gia Nhiên. Tần Gia Nhiên click mở ảnh chụp nhịn không được nhỏ giọng. qua, một chút, nàng điểm bảo tồn, sau đó nghĩ nghĩ, lại mở ra khoảng thời gian trước cung đình đình giúp nàng đăng ký Weibo. Tần Gia Nhiên đem ảnh chụp truyền đi lên, xứng cái văn tự, đến từ bên kia đại dương học trường quan ái. 7 tháng, mặt trời chói chang, nắng gắt như lửa. Tần Gia Nhiên dùng quý khoan cấp bút ký ôn tập thuận lợi thông qua tứ cấp khảo thí cũng lấy niên cấp đệ tứ thành tích kết thúc nàng đại cả đời sống. Học kỳ sau khi kết thúc Tần Gia Nhiên mới vừa trở lại Đinh Lư liền nghe được một cái tin tức tốt, Giang Trình Dương lấy toàn tỉnh đệ nhất thành tích thi đậu Hoài Bắc Đại học. Ngày đó Tần Gia Nhiên mới vừa rời thuyền, liền thấy bến tàu thượng màu đỏ đại tranh chữ viết nhiệt liệt chúc mừng Giang Trình Dương đồng học thi đậu Hoài Bắc Đại học. Tần Gia Nhiên đuổi tới tiên sinh tư thục bên trong đã bị vây đến chật như nêm cối. Nàng từ trong đám người chen vào đi, phát hiện là bên ngoài tới phỏng vấn người. Tiên sinh thấy Tần Gia Nhiên đã trở lại, đem nàng đưa tới an tĩnh địa phương, cao hứng phấn chấn mà cùng nàng nói Giang Trình Dương chẳng những thi đậu Hoài Đại, vẫn là khoa học tự nhiên toàn tỉnh trạng nguyên. Mấy ngày nay thỉnh thoảng có người lại đây phỏng vấn, còn có mộ danh mà đến học sinh cùng gia trường, nói là tới thỉnh giáo học tập phương pháp, thậm chí có gia trường chuẩn bị đem hài tử đưa đến Đinh Lư tới đọc tư thục. Giang Trình Dương kiên nhẫn thực hảo, đối phỏng vấn nhất nhất đáp lại. Cũng nghiêm túc trả lời những cái đó học sinh cùng gia trường vấn đề, hơn nữa cổ vũ bọn họ hảo hảo học tập, nói cho bọn họ đọc tư thục cùng khảo trạng nguyên cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ. Sau đó, toàn bộ nghỉ hè, Đinh Lư đều đắm chìm ở vì Giang Trình Dương chúc mừng không khí chung. Góc truyện audio.com, khai giảng trước Tần Gia Nhiên bị thuận lý thành chương mà an bài một cái hộ tống Giang Trình Dương nhập học nhiệm vụ. Hai người xách theo hai chỉ đại cái dương cùng hai cái cặp sách trong tay giải rác còn có mấy cái bọc nhỏ. Bọn họ trước đi thuyền, sau đó lại ngồi mười mấy tiếng đồng hồ giường nằm, hạ xe lửa đánh xe taxi, đuổi tới trường học khi đã là buổi chiều. Giang Trình Dương dọc theo đường đi nói đến không nhiều lắm, sống lại không thiếu làm. Nâng cái dương, ba lô, đổi phiếu sự tình, hắn có thể làm cơ hồ cũng chưa làm Tần Gia Nhiên động thủ. Đến sau lại Tần Gia Nhiên đều có điểm ngượng ngùng, nàng cảm thấy chính mình có phụ Đinh Lư quần chúng phó thác. Này nơi nào là nàng hộ tống Giang Trình Dương nhập học A, quả thực chính là cho chính mình tìm cái tiểu khuân vác công sao. Hai người đến trường học về sau Tần Gia Nhiên làm tiểu khuân vác công ở dưới lầu chờ, nàng tưởng trước đem hành lý đưa lên lâu, sau đó lại tẫn một tẫn học tỷ nghĩa vụ, hảo hảo giúp Giang Trình Dương làm nhập học thủ tục. Giang Trình Dương cũng không dị nghị, hắn đem cặp sách đặt ở dương hành lý thượng, ở Tần Gia Nhiên phòng ngủ dưới lầu chờ nàng. Giang Trình Dương tuổi so đại bộ phận đồng học tiểu, nhưng dáng vóc lại rất cao. Hắn thẳng tắp mà đứng ở phòng ngủ dưới lầu, đắm chìm trong ánh mặt trời, giống một gốc cây đĩnh bạt tiểu bạch dương. Hắn mặc một cái màu trắng áo sơ mi tay áo vãn tới rồi khuỷu tay, phía dưới phối hợp một cái đơn giản quần jean thiếu niên cảm 10 phần. Có lẽ là tuổi tiểu nhân nguyên nhân, Giang Trình Dương soái khí trông mang theo một chút tú khí, hắn cười rộ lên thường xuyên thường lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, giống đầu hạ phong, sạch sẽ lại tươi mát. Tần sinh nhập học lui tới học sinh rất nhiều. Một cái đồng dạng nâng tay hãm dương nữ sinh đi đến Giang Trình Dương trước mặt, nàng có chút thẹn thùng hỏi. Đồng học, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết tân sinh đưa tin ở vào nào sao? Nữ sinh vóc dáng không cao, chát cái đuôi ngựa, thoạt nhìn rất hoạt bát. Giang Trình Dương lễ phép mà lắc lắc đầu nói, xin lỗi, ta còn chưa có đi làm thủ tục, ta cũng không rõ lắm. Nữ hài hiểu rõ mà, nga, một tiếng, sau đó nghiêng đầu hỏi hắn, vậy ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi làm thủ tục a, như vậy ngươi liền không cần lại đi hỏi lạc. Giang Trình Dương hướng phòng ngủ trong lâu nhìn thoáng qua nói, không được, sẽ có người mang ta đi. Nữ hài ngượng ngùng mà nói. Vậy được rồi, sau đó rất là không tha mà đi rồi. Cách đó không xa, hai cái ăn mặc hơi hiện thành thục nữ sinh thấy toàn bộ hành trình. Vóc dáng cao nữ sinh ôm cánh tay, đi hướng Giang Trình Dương, nàng cười hì hì hỏi. Tiểu đồng học, ngươi không cùng nàng cùng nhau, là bởi vì nàng lớn lên khó coi đi. Giang Trình Dương liếc nhìn nàng một cái, có chút không vui, cũng không nói tiếp. Hơi lùn một chút nữ sinh một phen đem nàng kéo qua đi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta nói đại thì ta có thể hay không không liêu. Cao cái nữ sinh tức giận mà bạch nàng liếc mắt một cái. Cái này cùng trước kia sao có thể giống nhau, này vừa thấy chính là cái cực phẩm chó con. Nàng vuốt cằm tư một tiếng, không khỏi phát ra cảm thán. Hảo đáng yêu nga, tưởng cào cào hắn cằm. Hai người khe khẽ nói nhỏ, tất cả đều nghe vào Giang Trình Dương lỗ tai, hắn thoáng nghiêng đi thân cũng không tưởng để ý tới. Cào cái nữ sinh hiển nhiên không tưởng thiện bãi cam hưu, nàng chuyển tới Giang Trình Dương trước mặt cười nói. Góc truyện audio.com, nếu không tỉ tỉ mang ngươi đi đưa tin đi, ta lộ rất quen thuộc. Giang Trình Dương mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, không nói chuyện. Cao cái nữ sinh bị xem đến có chút túng, nàng mới vừa lại tưởng nói điểm cái gì, chỉ nghe nam hài nói. Ta ở chỗ này đứng, hiển nhiên là đang đợi này trong lâu nữ sinh, hơn nữa vừa rồi ngươi cũng nghe thấy ta nói rồi sẽ có người mang ta đi đưa tin. Ngươi như vậy quấy rầy ta, không quá thích hợp đi tì tì. Cách chương.